Siêu cấp cưng chiều. Chương 1378, anh ở nhà chờ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mạt đau lòng vô cùng. Thấy giọt nước mắt kia rơi lên giày da của hắn. Cô không đành lòng nghiêng người. Nhìn đám A Dũng đang trợn mắt hà em một yếng. Mọi người ra ngoài trước đi. Dung Mạn Lệ còn ở trên tầng. Đừng để bà ta chạy thoát. À, được. Cô Doãn, A Thái và A Dũng hai xoay người dẫn theo một đám anh em rời đi. Dù Dung Mạn Phương đã lãnh đời lâu nay nhưng những hành động kế tiếp vẫn lộ ra sự rộng lượng và thân thiện. Bà vỗ mờ u bàn tay Doãn Mạt, giọng nói dịu dàng vô cùng. Cháu gái, bác không sao hết, cháu với Tiểu Sâm cứ làm việc, về muộn một chút cũng chẳng hề gì. Hai mẹ con nhiều năm không gặp, thật sự có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Dung Mạn Phương có thể chờ. Bà đã chờ gần 20 năm, cũng đâu nôn nóng vài phút giây. Có thể vì nhiều năm không gọi nên chữ. Mẹ, có hơi chúc chắc, tầm mắt Dung Mạn Phương bị che đi. Nâng tay mò mẫm sang bên cạnh. Cháu à, cảm ơn cháu. Doãn Mạt vội đưa tay cho bà. Sự dịu dàng vốn có cộng thêm tâm trạng yêu ai yêu cả đường đi khiến cô vô cùng tôn kính người phụ nữ có số phận gian truân này. Bác gái không cần khách sáo. Họ nhìn Doãn Mạt, thử hỏi. Cô hai, chuyện này. Trong đội hai ngũ chạy đến trụ sở chính Hạ Thị tối nay còn có Đàm Tâm Phúc ở biên giới của Doãn Mạt. Cô nhìn Hạ Sâm, thấy hắn không khóc nữa bèn xoa không y người đến trước mặt họ. A Sương, tối nay làm phiền anh rồi. Thật ra Hạ Sâm muốn ở lại sóng vai tác chiến với Doãn Mạt hơn bất cứ ai. Nhưng đối mặt với mẹ đã nhiều năm không gặp với tình huống không được lạc quan. Lúc này hắn không có sự lựa chọn nào khác. Doãn Mạt ôm vai Hạ Sâm trấn an. Chấm, được, xe nhanh chóng đi xa. Doãn Mạt đứng bên đường nhìn bóng đêm dày đặc, chợt nhoẻn miệng cười. Thế giới này thật chẳng tốt đẹp gì cả. Vì nhận đơn hàng giá cao mà hai lần đau hết cả đầu. Một lần gặp phải Thương Thiếu Diễn, một lần lại là Hạ Sâm. Vân Lăng bụm mặt, xoay người đối diện với vách tường. Dẹp đơn hàng giá cao gì đó đi. Về sau, chính sách thần dân mới đảm bảo an toàn. Doãn Mạt đứng trên bậc thang cách đó không xa nhìn họ. Cặp mắt đỏ ửng, vui mừng vô cùng. May quá, đã tìm được người. 10 phút sau, Hạ Sâm cùng Doãn Mạt đỡ Dung Mạn Phương ra khỏi thang lầu phía tây. Hạ Sâm, Doãn Mạt gọi hắn, kín đáo đưa mảnh vải cho hắn. Đã lâu rồi bác gái không thấy ánh sáng. Đèn chói lắm, mắt bác gái không chịu nổi đầu. Anh lấy cái này che tạm đi. Hạ Sâm vẫn còn hơi hoảng hốt dần tập trung lại. Nhìn Doãn Mạt chằm chằm, cõi lòng chợt rối ren. Hắn gượng gạo cong môi, xoa đầu cô rồi buộc mảnh vải che đôi mắt Dung Mạn Phương. Mẹ, che lại tạm đi. Doãn Mạt gật đầu tỏ ý cảm kích với những tâm phúc đã lâu không gặp. Giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta lại tụ tập. Từ lúc đón họ đến Park Ma, đây là lần đầu Doãn Mạt gặp mặt họ. Đợi đến khi mọi người rời khỏi chỗ thang lầu, Dung Mạn Phương đã ôm Hạ Sâm khóc không ngừng ở góc tường. Vân Lăng cúi đầu, vừa tủi thân vừa chua xót. Anh cả, oan cho em. Vân Lệ giận không có chỗ chút, đạp gã hai cái. Lát nữa anh tính sổ với chú. Vân Lăng xoa đùi, đứng trong góc tường không dám hó hé. Bên kia, Hạ Sâm và Doãn Mạt dè dặt đỡ Dung Mạn Phương. Họ đi rất chậm, rõ ràng đang nhường theo người phụ nữ đi đứng không được thuận tiện. Doãn Mạt thấy Vân Lệ ở phía trước đi tới, mím môi đề nghị, anh về nhà với bác gái trước đi, ở đây giao cho em. Hạ Sâm run lên, lướt qua Dung Mạn Phương nhìn Doãn Mạt, dường như đang do dự, hoặc có thể là dao động. Doãn Mạt cúi đầu nhìn bàn tay gầy như khúc củi của bà. Lòng ê ẩm, chỉ kết thúc một số việc, đơn giản lắm, không có gì nguy hiểm. Dứt lời, lo Dung Mạn Phương cố chấp, Doãn Mạt nhỏ giọng nhắc nhở bên tai bà. Bác gái à, anh ấy đã tìm bác rất nhiều năm. Chịu nhiều cực khổ, không dễ gì hai người mới đoàn tụ. Chắc anh ấy có rất nhiều lời muốn nói cùng bác. Dung Mạn Phương không lên tiếng nhưng có thể thấy được vệt nước đọng trên miếng vải che mắt. Sau cùng, Hạ Sâm lựa chọn đưa Dung Mạn Phương về phủ Tử Vân trước. Dưới tầng, gió đêm lành lạnh thổi qua chân. Doãn Mạt đứng ngoài xe, cười nhìn hắn, anh về đi thôi. Đáy mặt hắn hiện ra tâm tư âm u khó tả. Hắn rảo bước vội vàng ôm Doãn Mạt vào lòng, hôn lên trán cô, khàn giọng nói, anh ở nhà chờ em. Bà đi rất chậm, nhiều năm sống trong căn phòng nghỉ không có ánh sáng. Ánh đèn chói mắt trong hành lang khiến bà chưa thích ứng được phải nhắm mắt lại. Doãn Mạt luôn tập trung quan sát Dung Mạn Phương. Thấy vậy bèn lẳng lặng buông tay. Cô tránh vào góc tường lấy dao găm trong ủng. Rạch ống quần xé ra một mảnh vải. Cô hai khách sáo rồi. Việc phải làm thôi. A Sương cúi đầu lễ phép. Bổ sung, A Nam vẫn đang canh chừng bên ngoài nhà chính họ Hạ. Có cần gọi luôn cậu ấy về không? Doãn Mạt lắc đầu, nhỏ giọng yêu cầu. Không cần đâu, trước mắt cứ để cậu ấy canh chừng đó. Bên này tạm thời không có việc gì. Mọi người về đổi ca nghỉ ngơi. Sáng mai tập hợp trước nhà chính nhà họ Hạ. Vâng, cô hai. Dung Mạn Phương dùng đôi tay gầy gò vỗ lên tay Doãn Mạt. Vừa xúc động vừa cảm kích. Không lâu sau Vẫn Lệ đến. Anh ta sải bước ra khỏi thang máy. Nhìn quanh, chứng kiến tình cảnh trong hành lang bèn thở phào nhẹ nhõm. Tìm được bác gái. Hắn đã có mẹ rồi. Hai Doãn hiểu chuyện như vậy thật hiếm thấy. Giọng nói chế giễu của Vân Lệ truyền đến từ sau lưng. Cô tập trung tinh thần lại. Quay đầu hỏi. Tại sao toàn lính đánh thuê lại nhận đơn hàng này? Thằng oát Vân Lăng mất não. Vân Lệ ngại ngùng vuốt lông mày. Về rồi tôi sẽ xử đẹp nó. Cách chương.